Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, thần đình tránh. Bây giờ ở Quang Ngư học xã thế giới bên trong người, hoặc là học xã tinh anh thành viên, hoặc là giáp máy trong trại huấn luyện sát hạch người ưu tú. Ít nhiều gì đều có chút khác hẳn với người thường bản lĩnh. Tuy rằng cách rất xa, nhưng vẫn cứ có người nhìn thấy Mã Nhiên màn hình điện thoại trên nổi lên văn tự. Khi biết một cái rất có đề tài tính sự tình nhân số vượt qua một sao, chuyện này thường thường sẽ rất nhanh lan truyền ra. Không lâu lắm, mọi người tại đây dồn dập bắt đầu nghị luận. Chuyển chức, Du Hí chủ thần lại ở chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Quan Lan chi quốc bên kia mới yên tĩnh không hai ngày đi. Đều nói qua bao nhiêu lần. Huyền cùng Triệu Quan Lan chỉ là dung mạo rất giống song bào thai. Hai người tính cách hoàn toàn khác nhau. Một cái nhị thứ nguyên. Một cái tam thứ nguyên. Rất tốt phân chia chứ. Làm sao còn có người đem bọn họ làm lẫn lộn a? Này này. Chỉ có ta đang chăm chú cái kia chủ thần trò chơi thứ ba quyền hạn giả. Sao? Cho nên nói, Nhiên ca kỳ thực là chủ thần trò chơi bình đài quản lý cao cấp. Chuyện như vậy đoán đều có thể đoán được chứ. Tiên tri hệ thống cùng chủ thần trò chơi bình đài hợp tác. Ngươi đã quên, nói có đạo lý. Quãng thời gian trước không phải nghe đồn nói. Nhiên ca cùng Huyền làm một ít giao dịch, mới làm cho đối phương hỗ trợ khóa chặt sát lục chi thần vị trí. Hóa giải một hồi ẩn giấu nguy cơ sao? Ta không ước ao thiên phú của tiên tri cùng tài hoa. Liền ước ao hắn này mị lực. Xã giao thiên phú cũng quá mạnh chứ. Cẩn thận ngẫm lại. Xác thực đúng đấy. Đem Nhiên ca xem là quá mệnh chiến hữu. Minh hữu hoặc túc địch xa che nhân vật. Thật nhiều. Căn bản không thể đếm hết được. Làm sao liền đếm không hết rồi. Tiểu cây gà. Ta đến. Võ thần. Kiếm thủ. Cực hiệu quân chủ. Ma tử, phán quan, huyền tiên, thượng đế, xuyên kha hoàng tử, tình kiếp, âm dương sư, tụ quần lực lượng, bất tử thân sĩ, huyết tiễn, xí nham tống táng giả, sách, này không chỗ sắp đặt mị lực, quả thực nam nữ thông sát a, ngươi lọt thật nhiều, điển hình nhất đại biểu chính là Du Hí chủ thần, Nhiên ca này, đừng nói nam nữ thông sát. Liền nhị thứ nguyên nhân vật đều có thể ảnh hưởng đến a. Đừng ngắt lời. Không nên tán gẫu chuyển chức vấn đề sao? Chiến sĩ, pháp sư, đạo sĩ, nghe tới có chút quen tai. Thật giống ta từng ở một ít thấp kém web game bên trong gặp được tương tự giả thiết. Lấy Nhiên ca, khí chất, rõ ràng sẽ làm pháp sư đi. Trí tuệ, bình tĩnh, lý trí, nắm giữ tri thức. Truy cầu chân lý, quả thực 100% độ khớp. Miệng hồ, rõ ràng đạo sĩ càng phù hợp. Nhiên ca trước còn cùng võ đang kết bái đây. Chiếu ngươi nói như vậy, Triệu Quan Lan cũng có thể đi làm đạo sĩ. Ngươi cảm thấy hắn giống sao? Ngoặc kép, coi như ta chưa nói. Ai ai ai, chủ thần trò chơi thứ hai quyền hạn giả sẽ không phải là Triệu Quan Lan chứ? Có thể. Thế nhưng không có chứng cứ, sở dĩ đoán mò không có chút ý nghĩa nào. Chính khi mọi người nóng bỏng giao lưu thời điểm, Mã Nhiên bỗng nhiên mở miệng rồi. Xác nhận nhậm chức, chiến sĩ, nguyên vốn có chút huyên nháo hiện trường. Nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Thành thật mà nói, điểm này là mọi người không hề nghĩ tới. Bất quá, có sao nói vậy, Mã Nhiên cho tới nay. Đều đang sử dụng lưỡi thẳng đường đao tác chiến. Không nói những cái khác. Chí ít ở khí chất cùng chiến lực một khối này. Hoàn toàn có thể điều động chiến sĩ nghề nghiệp này. Oanh! Một đoàn kim quang đột nhiên nổi lên. Đem Mã Nhiên bọc ở bên trong. Hào quang màu vàng từ từ làm nhạt. Biến ảo trở thành vầng sáng. Chậm rãi hướng lên trên bốc lên. Từ từ hóa thành điểm điểm quầng sáng. Lóng lánh chỉ chốc lát sau. Liền tiêu tan vô tung, lại xuất hiện ở trong mắt mọi người Mã Nhiên, tựa hồ cùng trước không có gì thay đổi, có thể khí chất của hắn bên trong, tựa hồ nhiều hơn mấy phần thiết cùng mùi của máu, không cần bất luận động tác gì cùng ngôn ngữ, thậm chí ngay cả biểu tình đều không cần biến hóa, chỉ là một cái ánh mắt, liền để mọi người cảm giác Mã Nhiên thay đổi. Nếu như nói, trước hắn đều là hào hoa phong nhã, tao nhã dáng dấp, như là một tên nhân viên văn phòng giống hơn là một tên chiến sĩ. Như vậy hắn bây giờ lại như là ở trên sa trường no kinh mài rũa địa cầu thủ hộ già, khác nào bách chiến quãng đời còn lại lão binh. Trong tròng mắt hiện ra một chút tang thương cùng lãnh đạm. Mã Nhiên nhắm hai mắt lại, hình như tại tinh tế thể ngộ cái gì. Khi hắn lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, khí chất lại khôi phục lại như trước dáng dấp, phảng phất chưa bao giờ thay đổi. Có thể chẳng biết vì sao, đứng ở Mã Nhiên bên cạnh Trương Thiên Nhận, nhưng dù sao là cảm giác, đối phương vừa nãy lấy xuống một tầng chặt chẽ mặt nạ. Hẳn là ảo giác chứ. Nhìn Mã Nhiên vừa mới hoàn thành chuyển chức, Trương Thiên Nhận tuy rằng trong lòng có không ít nghi hoặc, nhưng cũng không muốn quấy rối đến hắn. Nhìn đến gần Thượng Đế, Grever tự hồ nghĩ còn muốn hỏi một ít gì đó. Hắn liền vội vàng nắm được bả vai của đối phương. Không nên quấy rầy tiên tri. Cho hắn một chút thời gian tiêu hóa tiền lời. Grever phục hồi tinh thần lại, trên mặt hiện ra một vệt vẻ xấu hổ. Xin lỗi, là ta cân nhắc thiếu. Nói tất, hai người bắt đầu duy trì hiện trường trật tự, đem cái khác tham gia trò vui xã viên cùng giáp máy huấn luyện sinh nhóm cản mở. Đứng ở Mã Nhiên cách đó không xa vị trí, mắt to chừng mắt nhỏ nhìn lẫn nhau. Grever tỉ mỉ Trương Thiên Nhận một lúc lâu, lúc này mới thăm thẳm nói. Người tốt, người đem tới cho ta cảm giác rất kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Thượng Đế rất nhiều quyền bính bên trong tên là Gia Tô Chi Nhãn quyền hạn. Cảm giác đối phương cũng không ác ý. Siêu năng lực bản thân. Nhưng dù sao là dục hắn giết chết đối phương. Grever không chịu làm siêu năng lực nô lệ. Sở dĩ nhịn xuống phần này kích động, mà giác tỉnh siêu năng lực sau trở thành Hạo Thiên. Trương Thiên Nhận cũng có cùng Grever cảm giác giống nhau. Một núi còn không dung hai hổ. Nho nhỏ địa cầu, nơi nào chứa được hai vị nắm giữ thiên đế mệnh cách người đâu. Tuy rằng ấn tượng đầu tiên không phải rất tốt, nhưng hai người đều áp chế lại nội tâm khát máu kích động. Hữu hảo giao lưu lên. Mấy phút đồng hồ sau, Mã Nhiên hoàn thành nhậm chức, cũng đã đem chiến sĩ khuôn phúc lợi triệt để tiêu hóa xong xuôi. Mặt giấy chiến lực khoảng chừng tăng lên khoảng 1/10. Chiến sĩ chức giai vì hắn cung cấp thuộc tính ra chỉ chủ yếu ở sức mạnh cùng sự chịu đựng này hai hạng bay lên. Hai cái này lĩnh vực vốn là Mã Nhiên sở trường, hiện tại mạnh hơn tăng mạnh, đã đạt đến chống lại một số thần đình chinh phục giả tiêu chuẩn thấp nhất. Phương diện tốc độ miễn cưỡng đủ, nguyên bản làm hung hăng điểm lực công kích, lại ở kẻ địch mới trước mặt hiện ra một chút khiếm khuyết. Đơn giản tới nói, công kích mạnh hơn rơi không tới trên người kẻ địch, liền có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Thần đình các chinh phục giả đều nắm giữ một loại tên là tránh năng lực. Chỉ cần cấp độ sinh mệnh cùng cấp độ không cao quá đối phương, công kích liền hầu như không có trúng mục tiêu độ khả thi. Nhất định phải nghĩ biện pháp phá giải rơi tránh. Nếu như phá không xong kia một tầng được xưng tuyệt đối che chở năng lực, thần đình coi như chỉ là phái hạ vị thần lại đây, tiêu hao một ít thời gian. Né tránh Mã Nhiên, Tô Sắc Vi, Grever chờ đỉnh tiêm địa cầu cường giả, cũng có thể đem toàn bộ địa cầu tàn sát hầu như không còn rồi. Có chút phiền phức, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh như thường. Không sợ vấn đề tồn tại, sợ nhất chính là phát hiện không được vấn đề. Nếu đã biết chỗ khó ở nơi nào, như vậy, nghĩ biện pháp đi giải quyết rơi vấn đề khó là tốt rồi. Nếu như ESP đầy đủ, toàn bộ đập vào nghề nghiệp trong đẳng cấp mặt, là có thể đem chiến sĩ chức giai đập đến 22 giai. Chiến lực trực tiếp tăng gấp đôi. Sức mạnh, sự chịu đựng, nhanh nhẹn, lực lượng tinh thần, nắm bắt thời cơ năng lực. Này sẽ là toàn thuộc tính, toàn phương vị mức độ lớn tăng cường. Đến vào lúc ấy, dùng tuyệt đối bạo lực, mạnh mẽ phá tan tránh, chi ra hộ, cũng là có thể làm được. Đáng tiếc, Mặc dù là làm ESP liên người trưởng khống mã nhiên, dự trữ ESP vẫn cứ không đủ đem chiến sĩ trực tiếp từ cấp 1 xông lên 22 cấp. Đó là một cái nhìn một chút liền khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu con số trên trời. Lớn đến để người hầu như không có thực cảm. Dù cho đem huyền tín ngưỡng bãi chăn nuôi bên trong dự trữ tín ngưỡng trái cây toàn bộ truyền hóa thành kinh nghiệm, cũng là như muối bỏ biển. Kém quá xa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.